Sát Long Hệ Thống, chương 63, Giải Phong Ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong thức hải của hắn hiện tại, ngoài hát sau này các bạn có thể hiểu hắn là Mên Thế Là Đủ và Atula ra còn có thêm một vị mặc thanh y nữa, chính là chủ nhân của thân xác này, Ngao Trần. Ngươi vì sao lại làm như thế này? Ngao Trần nhìn hắn nghi hoặc nói, hắn vẫn nhớ rõ việc bị Mên đạp hắn một trận kéo rút ra ngoài. Ta chưa bao giờ nợ ai cái gì. Ta kéo ngươi ra đây. Là vì thân xác này là của ngươi, ta chỉ mượn dùng thôi. Nhưng ta bây giờ sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, vào luân hồi tu luyện ở kiếp khác. Thứ hai, chờ đợi ta hoàn thành nhiệm vụ của ta rồi ta sẽ trả lại nó cho ngươi. Ngươi chọn đi, hắn nhìn Ngao Trần mở miệng nói. Thế hóa ra trước giờ mình nhầm à, thì ra Mên và tên Ngao Trần này trước giờ cùng nắm giữ một cơ thể, sao lại dối thế chứ? Vào luân hồi, ta muốn vào luân hồi trùng tu. Ngươi làm được sao? Ngao Trần nghiền ngẫm nói. Đúng ta không làm được nhưng sư phụ ta làm được. Sư phụ nhờ ngươi rồi. Hắn gật đầu nói sau đó nhìn về phía Atula. Được rồi, Atula cũng gật đầu hiểu ý, hai tay bắt đầu kết ấn tốc độ cực kỳ nhanh thậm chí còn nhỉnh hơn cả Nhược Trần lúc đó kết ấn, xúc sinh ấn. Thành, nhân ấn, thành, ngạ quỷ ấn, thành, thần ấn, thành, địa ngục ấn, thành, thiên ấn, thành, lục ấn hợp nhất luân hồi ấn hiện, cánh cửa màu tím yêu dị quen thuộc lại hiện ra. Ngươi vào đi, hắn nhìn Ngao Trần sau đó chỉ vào cánh cửa nói. Được, Ngao Trần cũng không do dự gì, phi thân bay vào, hắn đương nhiên không phải tin Mên mà hắn tin vào thực lực của hắn, hắn cũng như Mên có thực lực bán bộ phi thăng tuy chiến lực không bằng nhưng vẫn có thể xem là mạnh. Ngao Trần bước qua cánh cửa thì cánh cửa cũng khép lại biến mất, lúc này Atula mới tiến đến bên cạnh hắn, khó hiểu nói. Con muốn làm gì đây? Ta đem toàn bộ ký ức giải khai không có nghĩa là con phải làm vậy. Đây cũng không phải thân xác của con, tại sao con phải lấy nó chứ? Vậy tại sao người giải khai ký ức của con hay con phải nói tại sao người lại phong ấn ký ức của con? Sau đó tại sao người lại giải phong ấn cho con để làm gì chứ? Con đường này do con đi, người hãy để con tự bước đi, nếu hắn ở trong người con thì con chẳng làm được gì cả. Tên kia hắn quá yếu lòng, hắn ảnh hưởng đến tâm tính của con, trong mắt hắn bắt đầu ẩn ẩn sát khí, hắn lạnh lùng cực độ nói. Ha ha ha, ta giải phong ấn ký ức của con đi là con trở thành như thế này sao? Ta không ngờ tính cách của con xoay chuyển 360 độ như thế này. Nếu biết thì ta đã không làm rồi. Ha ha ha, buồn cười thật. Ok, ta vẫn sẽ để con tự đi. Ta không ngăn cản con nữa. Nào, con muốn hỏi gì nào? Atula trong mắt ẩn ẩn gì đó như một làn hơi nước nhưng mặt thì vô cảm xúc nhìn hắn cười lớn nói. Có ba thứ con muốn hỏi. Con có thật sự là ai? Thứ hai, thứ mà sư phụ đã giải trừ phong ấn ngoài ký ức của con ra còn cái gì? Thứ ba, mệnh tinh của con bây giờ nó sao rồi? Chắc chắn nó không còn đơn giản, như Gia Gia lúc đó nói. Hắn như biến trở thành người khác, nụ cười của hắn có lẽ sẽ không bao giờ nở được nữa. Hắn nhìn Atula mặt lạnh như băng nói. Con là ai? Nhìn xem lại cho kỹ đi. Ta không thích phải nói nhiều. Atula vung tay một cái, trước mặt hắn xuất hiện một cái bảng màu xanh bên trên một tấm ảnh của hắn lúc ở trái đất và lít nha lít nhít chữ. Là chữ Việt Nam nhá, lặng lặng nói. Bên trên có ghi rõ ràng, cái này nói cho có thôi mấy bác đừng nói em phản quốc tội nghiệp em. Tên họ Trần Phong, ngày sinh 4/10/2001, Cung Hoàng Đạo Thiên Bình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trạng thái, độc thân còn zin, cấp bậc chức vụ trong quân đội, đại tướng thuộc đơn vị đặc công. Nghề tay trái, nhà khoa học nhạc sĩ ca sĩ, đầu bếp sát thủ, xã hội đen ăn xin trộm cắp. Đủ mọi ngành nghề, chiến tích sáng tạo ra hạt nhân kết giới, ngăn cản cả đạn hạt nhân, chém đứt đường lưỡi bò do Trung Quốc vạch ra, hội trưởng hội khoa học. Hơn 3.000 chữ nữa. Gia phả, cha Trần Đại Quang, chức vụ chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trạng thái, đã mất. Nguyên nhân, .. Mẹ, Shinzo Hari, chức vụ thủ tướng của nước Nhật. Trạng thái, đã mất. Nguyên nhân, .. Mấy vạn chữ nữa. Còn nhiều người nữa nhưng giới thiệu thế là đủ rồi. Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ là kiếp trước của con thôi. Con biết nhiều hơn thế này nhiều. Vậy thứ hai và thứ ba thì sao? Người cũng nên nói luôn đi. Hắn khuôn mặt vô biểu tình nhưng trong mắt vẫn có sự thù hận sâu không thấy đáy. Nhưng sau đó thì nhanh chóng tiêu tán mới nhìn Atula nói. Thứ hai, ta đã giải phong ấn thôn phệ thề. Lúc trước Lam phong ấn nó lại vì chỉ sợ trong một năm linh khí ở đây sẽ cạn kiệt. Công dụng nó bị giảm đi đáng kể, con chỉ có thể vận dụng nhiều nhất là 0.1 công suất của nó mà thôi. Ngoài ra thì còn có lôi thần thể, thời không thể, nguyền rủa thể, vân vân và mây mây. Ta chỉ giải bớt phong ấn để phù hợp với thực lực hiện tại của con. Tốt quá thì hóa hải, mệnh tinh của con, nó tiến hóa thành, vạn sát cô long đạo tinh. Mất rồi, tốt nhất là con không nên nhắc đến tên của nó. Nó bây giờ đã vượt xa cái gọi cấm kỵ mệnh tinh rồi. Atula mở miệng giải thích, tốc độ giải thích phải nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cứ như có ai muốn xen vào tranh nói với cô ta không bằng. Đã hiểu, bây giờ đến giờ làm nhiệm vụ rồi phải không? Cốt truyện của cái thế giới này đêm nay diễn ra phải không? Trần Nam, anh hai có cốt truyện hay hơn cho anime. Song tinh diệt quỷ sư, mà đệ yêu thích đây. Mà sư phụ này, Lạc Long Quân và Âu Cơ, họ thật là cậu và dì của con thật sao? Hắn gật đầu nói, trong mắt ánh lên sự vui vẻ, hắn bây giờ mới thật sự là hắn, một đại tướng của nước Việt Nam, nhưng sau đó lại nhìn Atula hỏi. Ừ, chính xác, là thật, bây giờ con không còn câu hỏi gì nữa chứ. À mà ta có chuyện này nói với con, đốt cháy giai đoạn, nó đã đếm ngược rồi, chỉ còn khoảng 3 ngày nữa là nó sẽ bắt đầu, thời gian chơi bời của con chính thức chấm dứt sau 3 ngày nữa. Atula nhìn hắn tỏ vẻ lo lắng nói, đốt cháy giai đoạn, là tu luyện cấp tốc ấy hả, con biết chuyện này rồi, con còn biết con là, ứng đạo giả, nữa, con bây giờ khá giống, Tôn Ngộ Không, nhỉ, thôi con đi đây, cô ta ngủ say rồi, hắn nói xong thì nhanh chóng tan đi. Quay lại với thực tại, hắn tất nhiên vẫn bị đè ép không có đường thở, nói hắn bây giờ. Khổ không thể tả, cũng không sai, nhưng hắn là ai, hắn là đặc công cấp đại tướng, là sát thủ, hai cái này thì đã đủ nói hắn không phải dạng vừa. Bụp, một khúc gỗ thay thế chỗ của hắn, còn hắn thì đã ở trên nóc nhà, sau đó thì triển khai 5 đôi long rực nhanh chóng hướng về phía hướng nhân tộc bay đi, tuy nói phi hành rất tốn linh lực và nguy hiểm nhưng hắn có lượng linh lực gấp 2-3 lần cùng cấp chiến lực của hắn bây giờ thì có thể triển khai toàn bộ rồi, lúc trước ca bị phong ấn thôi, ca trở lại ca bá cho mấy đứa xem. Cách chương.